Vợ hắc bang lão đại, phu nhân cảm hóa sói. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cơ thể Trương Nhị khẽ khàng vặn vẹo mỗi khi cái hôn đầy kích thích của hắn lướt nhẹ nhàng trên da thịt cô, Hạc Lập Duân có chút buồn cười, hắn luồn từng ngón tay vào tóc Trương Nhị, đẩy đầu cô tiến sát lại gần hắn, nụ hôn vừa sâu vừa dài. Trương Nhị nhẫn tâm bị ai kia cướp hết khí sinh sống, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp. Cô thúc thúc vào ngực hắn mấy cách, hơi nhíu mày. Hắn cảm nhận được lời khẩn cầu từ cô, vẫn còn một chút lưu luyến, đành lòng buông môi tha cho. Trư Nhị thở hổn hển, thần trí bay lên mây, đối diện với ánh mắt đầy khao khát của hắn một cách xấu hổ. Chú vội vàng gì vậy? Cô từ từ mở miệng hỏi, giọng Trư Nhị rất nhỏ, chỉ vòn vẹn luẩn quẩn hai bên tai hắn. Giữa không gian đen mù mịt cùng máu du xê vọ YG được tăng lên cao, tất thảy cử chỉ từ cô đều vô cùng quyến rũ, khiến hắn nghiến răng kìm nén. Không vội vàng, hắn đáp. Trư Nhị ngó ngàng xung quanh, khung cảnh yên tĩnh đến lạ, thậm chí cô có thể cảm nhận được có sự khác biệt. Cô quay mặt lại nhìn hắn, cô Sở Nhị đâu ạ? Hắn vừa nghe thấy cái tên này, hàng mày rậm bất giác xe khít đáng sợ. Trư Nhị giật mình, vội lấy ngón tay be bé xoa giãn ấn đường của hắn. Em quan tâm đến cô ta làm gì? Không phải vì cô ta mà em mới sầu não mấy bữa nay ư, giờ còn có thể nghĩ cho suy nghĩ của người khác nữa. Em lương thiện quá lắm rồi. Hắn phó mặc cho Trư Nhị mát, xa, bình thản nói. Trư Nhị trong một chốc có chút ngơ ngác. Không. Không phải, nhưng cô ấy thật sự là người hại cháu hôm đó. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt hoài niệm về các bằng chứng xác thực vô cùng đáng tin mà A Khương báo cáo hôm qua, chan chứa vẻ tức giận lẫn thất vọng. Vậy cô Sở Nhị đã đi rồi. Mặc dù thấy được một chút không dễ chịu ẩn hiện trong đáy mắt hắn, song cô vẫn cẩn thận dò xét. Bởi bất cứ phát ngôn nào của hắn hiện tại đều sẽ trở thành câu trả lời chính xác nhất cho lòng người gợn sóng mấy ngày qua của cô. Hắn vươn tay cưng nựng chiếc má phúng phính của Trư Nhị, hơi thở nam tính của hắn tỏa ra gần trong gang tấc làm Trư Nhị bị cuốn hút theo mơ màng. Xin lỗi vì đến bây giờ mới trả cho em cảm giác tự nhiên của nơi gọi là nhà. Đồng tử Trư Nhị rung rung, chăm chú quan sát người đàn ông cao lớn, ngũ quan điển trai trước mặt. Có chút cảm động, hai khóe môi Trư Nhị cong lên chậm rãi thành một đường cánh cung hoàn hảo và dịu dàng. Em cũng yêu chú, cô dí sát mặt mình vào khuôn mặt hắn, câu từ chậm chậm được thốt ra nhưng đủ để hắn nghe rành rọt, đủ để hắn có thể ghi nhớ cả đời. Đôi môi trái tim mọng hồng của Trư Nhị chủ động tiến công áp lấy cánh môi mỏng của Hạc Lập Duân. Giống như đã học được đôi ba kinh nghiệm từ những nụ hôn dồn dập trước kia mà hắn mang lại, lần này Trư Nhị mạnh bạo hơn, làm người tiên phong. Cô vuốt ve những sợi tóc mềm mượt như tơ của hắn, chiều mến ngậm mút lớp thịt có dư vị cuồng nhiệt của đối phương. Hắn thoáng bất ngờ, nhưng chỉ sau 2-3 giây đã thích thú đưa lưỡi mình đun sâu vào khoang họng với hương kẹo dâu rừng thoang thoảng ấy, tóm lấy chiếc lưỡi non nớt của chú thỏ trắng đang ở trong lòng hắn ngọ nguậy, múa may. Trư Nhị dùng chân kẹp chặt phần eo của hắn, hai tay bá lấy cổ hắn. Rất thoải mái để Hạc Lập Duân bê mình lên bằng cách giữ lấy phần đùi gần mông. Hắn rón rén từng bước mang Trư Nhị đi lên lầu, thản nhiên đẩy cửa phòng của cô bước vào. Căn phòng vốn còn tối om, thích hợp cho hành động ái muội giữa hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đặt lưng Trư Nhị chạm xuống đệm nhưng nhất quyết không bỏ môi cô ra. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, ngấu nghiến và cảm nhận tình yêu mãnh liệt ướt át trong lòng hòa hợp làm một dâng trào. Bàn tay lớn của Hạc Lập Duân bắt đầu có khuynh hướng hoạt động theo bản năng. Hắn luồn khẽ xuống nửa thân bên dưới Trư Nhị, lần mò tìm tòi nơi tư mật vẫn còn đang được lớp váy kết hợp với đồng phục ở trường che đậy. Chợt du xê vọ YG cùng thú tính đàn ông đột ngột bị một cơn lốc thổi bay. Hắn khựng lại, bình tĩnh dùng lý trí và ký ức suy nghĩ. Trư Nhị cảm nhận được nụ hôn đang lên đà cao trào bỗng nhiên dừng đột ngột, cô trơ mắt nhìn hắn đầy tò mò, hắn cũng lúng túng nhìn cô. Trư Nhị, có phải em, vẫn còn một tháng nữa mới tới sinh nhật lần thứ 18 không? Hắn mím môi, giọng nói khàn đi theo tâm trạng dần chùn xuống. Trư Nhị nhất thời bị khoái lạc và tình yêu làm quên đường đi lối về, huống hồ người trao cho cô cảm giác mê lụy này là người cô yêu nhất. Vậy nên cô sớm cũng chẳng nhớ nhung gì tới cái quy luật bất di bất dịch kia. Hai người nuốt nước bọt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười trừ. Hắn tuy rất nuối tiếc nhưng lòng tự trọng không cho hắn làm thế. Hạc Lập Duân thở ra một hơi mệt mỏi, vuốt chỉnh lại phần váy ngắn của cô vừa bị hắn xén lên một nửa. Thôi nhé, Trư Nhị cũng không còn cách nào khác, cục gật với hắn. Vâng, Hạc Lập Duân mỉm cười, xoa đầu cô rồi đứng dậy. Trư Nhị liền phát giác ra, trợn mắt nhanh chóng bất chấp cả cơ thể lao đến chụp ôm vòng eo toan muốn rời đi của hắn. Chú, không thể ở lại với em à, lúc nào chú cũng bỏ đi như thế. Dù sao bây giờ em cũng chưa ngủ nữa. Trư Nhị dùng toàn bộ sức công phá của chiêu trò làm nũng quyền lực trong truyền thuyết hòng không cho hắn rời khỏi phòng. Cô chỉ muốn nói với hắn, cô rất nhớ cái ôm thật chặt và nhịp thở đều đều của hắn khi ngủ bên cạnh cô. Hạc Lập Duân chợt đỏ mặt, hắn đưa nắm tay lên trước miệng ho khan. Khụ, khụ, Trư Nhị, không phải tôi bỏ em hay sao nhưng mà. Nói đoạn hắn ngừng lại, ánh mắt quay đi không dám đối mặt với cô, dù trong phòng có tối cỡ nào Trư Nhị cũng cam đoan nhận ra ít hầu của Hạc Lập Duân nhẹ nhàng hạ xuống rồi lại nâng lên vô cùng cám dỗ. Em đã lớn rồi, trừ khi em đủ tuổi ra, nếu tôi ngủ cạnh em sẽ không chịu được đâu. Hắn ngập ngừng, vừa nói vừa tự cười tính thiếu nhẫn nại của bản thân, che mặt giễu cợt. Trư Nhị sững sờ, cô cúi đầu dòm lại bộ dạng bản thân lúc này. Chỉ theo quán tính, à, lên một tiếng nhưng cũng túng quẫn không kém hắn. Chiếc áo sơ mi trắng của cô đã bung nuốt được ba gốc rồi, có thể lộ nhàn nhạt phần ngực căng đầy phát triển toàn vẹn kia. Đầu tóc cô rũ rượi, xõa xuống đôi vai gầy trắng trẻo càng thêm sức quyến rũ. Nếu không nhờ Hạc Lập Duân ban nãy đã vén váy lại giúp cô thì lúc này chắc đã hiển thị cả quần trong cùng chỗ cơ thể gợi cảm. Ở đũng quần hắn, có vật gì cứ bực bội muốn phát tiết nhưng đều bị hắn kiềm chế nhìn rất chi là cực khổ. Nghĩ kỹ, hắn sở dĩ đã phải nhẫn nhịn từ lâu, ngay cả những phút giây mặn nồng khó cưỡng vài quãng trước mà còn nén được. Hạc Lập Duân thật sự xứng đáng với danh xưng nam tử Hán đại trượng phu. Chú ngủ ngon, cô gãi đầu, nước này thì mau đuổi hắn ra khỏi phòng thôi chứ còn biết làm gì. Hắn nhún vai, nhéo mũi cô một phát xong rời đi. Em ngủ ngon, sáng hôm sau, Trư Nhị thức dậy với hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bản thân trong gương, nhớ lại cái cảnh tận 3 giờ sáng mới chợp mắt nổi, cô cay đắng chập miệng. Cũng đâu đơn thuần chỉ là vấn đề ở đôi mắt, đẹp như nữ thần, môi của cô vừa sưng phồng vừa đỏ mọng, ca này chắc cũng phải 2 ngày mới lành được chứ đừng nói là vài 3 giây xử lý. Trư Nhị vò đầu bứt tóc thầm than, làm sao giờ, mình vẫn phải đến lớp luyện thi mà. Oán hận tới thế là cùng, Trư Nhị vẫn ôm một cục tức mặt đồ, trải chuốc lại bản thân thật gọn gàng, tinh tương. Quầng thâm có thể chịu khó dùng kem che khuyết điểm đánh lên mặc dù ngày thường Trư Nhị không thích ăn diện cầu kỳ. Nhưng ít nhất là đỡ tệ hơn để còn lấy chút mặt mũi gặp người khác. Cô vác ba lô chạy xuống lầu cao có khó chịu. Cô vừa đặt chân tới phòng khách Hạc Lập Duân đã thảnh thơi ngồi trên ghế sofa đọc báo trước mặt hắn là tách cà phê đen nóng vẫn còn chút khói mỏng bay nghi ngút. Hắn ngước mặt nhìn cô, hé môi định nói đôi lời nhưng Trư Nhị cứ thế lướt ngang qua tầm nhìn hắn khiến hắn sực đứng hình. Cô chạy tới chiếc tủ lạnh đa năng trong bếp lục lọi ngăn đá lấy ra một viên thủy đông nhỏ, cẩn thận thoa lên môi phần bị sưng căng. Hạc Lập Duân trầm lặng đi theo cô vào bếp, lúc Trư Nhị còn bận bịu thấp thỏm xử lý vấn đề cá nhân, hắn đã vươn hai cánh tay rộng lớn ôm cô từ phía sau, nép Trư Nhị gọn vào lòng. Vờ không thấy tôi à, cô chề miệng, xem chú đã làm gì, em căng bản không thể nghỉ học được. Hắn nhìn lại môi cô tự nhiên phụt cười. Trư Nhị nhăn nhó, xem bản mặt của nam tử Hán kia thật muốn đấm cho vài phát. Hạc Lập Duân không trêu cô nữa nhưng đột ngột dùng hai ngón tay mạnh bạo tóm giữ chiếc cằm nhỏ của cô, đặt lên đó một nụ hôn thoáng như gió. Không cuồng nhiệt lắm bước, không càng quấy tâm can, chỉ là một cái chạm môi bình thường. Tôi không nói với em là cậu bạn học thư sinh họ Diệp nào đó tiếp tục đứng chờ em ngoài kia đã một giờ đồng hồ đâu. Hả, cách chương.